Đạo, chương 983, Lưu Vân là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, trong miệng mặc dù nói được hào phóng, vốn lấy giờ phút này Lý Vân Kỳ tiểu đội triển lộ ra đến thực lực, ai còn dám ra tay giúp đỡ bàn thạch tiểu đội, nếu không chẳng lẽ không phải là ông cụ thắt cổ chán sống. Lý Vân Kỳ mắt lộ ra hung quang tại quanh thân đảo qua chỗ kinh chi địa, rất nhiều tu sĩ tất cả đều ánh mắt né tránh ra, không dám cùng chi đối mặt, điểm ấy càng làm cho trong lòng của hắn thỏa mãn, sắc mặt chưa phát giác ra toát ra vài phần vẻ đắc ý, bất quá vào thời khắc này, ánh mắt của hắn đột nhiên dừng lại, một trầu, lập tức đáy mắt toát ra tức giận chi ý, chỉ thấy quanh thân tu sĩ ở bên trong, có một áo bào xanh tu sĩ sắc mặt bình tĩnh, ở đằng kia Lý Vân Kỳ ánh mắt quét tới chi tế, chẳng những không có lùi bước ngược lại ngẩng đầu thản nhiên nhìn người này liếc. Bình tĩnh, đạm mạc hời hợt giống như là hoàn toàn không có đưa hắn nhìn ở trong mắt. Lý Vân Quieten lúc nổi giận, tiểu tử này chính là độ kiếp trung kỳ tu vi, nhưng lại như vậy không biết trời cao đất rộng, đợi đến lúc giải quyết bàn thạch bọn người, nhất định phải ra tay hảo hảo giáo huấn hắn một lần, cho hắn thật dài nhớ tươn. Âm thầm hừ lạnh một tiếng, thật sâu nhìn cái kia áo bào xanh tu sĩ liếc, người này lúc này mới quay đầu đi. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, dùng hắn hôm nay tu vi cảm ứng năng lực cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần người khác đối với hắn sinh ra địch ý, liền có thể có chỗ phát giác. Lý Vân Kỳ ác ý, hắn cảm ứng được rồi, thực sự vẻn vẹn dừng ở này, cũng không để ở trong lòng. Dùng Lý Vân Kỳ bọn người thực lực, mặc dù tăng thêm cái này hai gã cường đại kiếm tu, cũng như trước không để cho hắn kiêng kỵ tư cách. Đây cũng là thực lực tuyệt đối tự tin, trái lông mày đạo tràng bế quan tu luyện, lần này lại lần nữa hiện thân ngoại giới, đã cho Tiêu Thần 10 phần lực lượng, có thể ứng đối hết thảy cục diện, cái này Lý Vân Kỳ tại hắn xem ra căn bản không coi là cái gì. Nhưng điểm ấy chính là đối với Tiêu Thần mà nói, tại bàn thạch bọn người xem ra, hôm nay đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Đáng chết, cái này Lý Vân Kỳ hảo sinh âm hiểm, âm thầm rõ ràng còn ẩn tàng cái này hai gã cường hoành đích nhân vật, có bọn hắn ra tay, nếu như không muốn một ít biện pháp khác bổ cứu, trận chiến này chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Kim Thượng trầm giọng mở miệng, tuy nhiên cực lực áp chế, nhưng như cũ toát ra nhàn nhạt lo nghĩ bất an chi ý, trận chiến này cũng không phải là ngày xưa, không địch lại thối lui, nếu là thất bại, cần thiết trả giá tựu là của mình tư mệnh, không phải do bọn hắn không coi trọng. Nhất định phải tìm đến cường trợ giúp lớn, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bên ta mới đã âm thầm phát ra truyền tin dục giản cho Nguyên Thành Tử đạo hữu, đem nơi này sự tình cáo chi cho hắn, có lẽ hắn hội chạy đến hỗ trợ. Vương Hổ cho mày, tuy nhiên như vậy mở miệng nhưng trong lòng không có nửa điểm lực lượng. Tuy nhiên hắn ngày thường cùng cái kia Nguyên Thành Tử giao hảo, nhưng tiến vào cục diện quá mức phức tạp, càng là liên quan đến sinh tử, hắn lựa chọn chối từ hoặc là lời nói dịu dàng cự tuyệt đã ở hợp tình lý, dù sao cục diện hôm nay nếu là dị địa tướng chỗ, có lẽ hắn cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Ta cũng truyền tin thông chi mấy vị góc chết mật thiết hảo hữu tu vi tất cả đều không kém, chỉ là không biết bọn hắn có nguyện ý hay không ra tay giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang sáng sớm đồng dạng lo lắng, với tư cách một gã kiếm tu, hắn càng có thể trực tiếp rõ ràng cảm ứng được Thành Vân, Thành Phong chào hai người chỗ đáng sợ, mặt đối với hai người, đúng là lại để cho hắn mơ hồ sinh ra một loại không cách nào chống cự ý niệm trong đầu, loại cảm giác này nguy hiểm tới cực điểm. Nếu là quả thật giao thủ toàn lực chém giết, Giang sáng sớm không có nắm chắc có thể trèo chống vượt qua 10 tức. Lam Thu cũng không mở miệng, giương tay đánh ra mấy miếng dục giản, hiển nhiên cũng đang tìm kiếm giúp đỡ. Bàn thạch đội viên đều đang âm thầm hành động, bất quá bọn hắn trong nội tâm ẩn ẩn có loại dự cảm, có lẽ sự tình cũng không thuận lợi hoàn thành. Trăm dặm lớn nhỏ hội tụ điểm, dùng độ kiếp tu sĩ tu vi phát ra truyền tin dục giản, ý niệm khẽ động tựu có thể lập tức đem hắn tiễn đưa đến bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, hôm nay đã qua hơn 10 tức thời gian, như trước không có nửa điểm phản ứng, cái kia liền chỉ có hai cái giải thích. Một người dục giản truyền tin tu sĩ tất cả đều không tại hội tụ điểm nội, điểm ấy khả năng tương cực kỳ bé nhỏ, gần như có thể bác bỏ. Cả hai chúng nó tiếp thu đến xin giúp đỡ dục giản tu sĩ, bởi vì kiêng kỵ Lý Vân Kỳ thực lực, lựa chọn làm như không thấy, che giấu âm thầm không xuất ra. Bất luận là cái đó một điểm, đối với bàn thạch tiểu đội mà nói, đều cũng không phải tin tức tốt. Ha ha ha ha, như thế nào, bổn tọa đã cho các ngươi đầy đủ thời gian, chẳng lẽ còn không thể tìm được giúp đỡ hay sao? Lý Vân Kỳ, ha ha, cười to, trong tiếng cười lộ ra tràn đầy giọng mỉa mai chi ý. Đã như vậy, cái kia liền không cần tiếp tục lãng phí thời gian, ta và ngươi tiến vào tử đấu tràng, một quyết sinh tử. Đương nhiên, như ngươi sợ hãi hại sợ rằng muốn mạng sống, cũng có thể hiện tại, lập tức nhận thua đầu hàng, bổn tọa cũng tuyệt đối sẽ không khó xử các ngươi, ha ha, nhanh lên làm ra lựa chọn, là đầu hàng mạng sống, hay vẫn là nghênh chiến chịu chết. Lý Vân Kỳ hung hăng ngang ngược cuồng tiếu, bởi vì thân phận bối cảnh nguyên nhân, người này làm việc từ trước đến nay bá đạo, tùy tâm sở dục, chính là cực kỳ khó chơi đích nhân vật. Hôm nay hiển nhiên cho đến đưa bàn thạch tiểu đội bọn người vào chỗ chết, nếu không cũng sẽ không biết như thế mở miệng ép buộc. Quả nhiên, bàn thạch đội viên nghe vậy lập tức lửa giận hừng hực. Cho dù chết cũng tuyệt đối không thể lùi bước, nếu không ngày sau tộc đàn bên trong, cái đó còn ngươi nữa huynh đệ của ta nơi sống yên ổn. Giết, hung hăng cùng những này đám tiểu tệ tử trải qua một hồi, còn không có giao thủ, hôm nay nói và thắng bại còn quá sớm. Đã làm, lão tử tình nguyện đứng đấy chết cũng tuyệt đối sẽ không quỳ gối xin khoan dung, hèn mọn muốn sống. Cùng bọn hắn liều mạng, Vương Hổ Kim Thượng bọn người trước sau mở miệng sát khí rất nặng, gần như ngưng tụ là thật chất hàn ý bức người. Bàn thạch nhíu mày, giờ phút này ánh mắt đột nhiên donadpacmnsupttitruai. NT, HCOD, nghe tê lóe lên, lập tức có một tia ánh sáng tại hắn đáy mắt hiện lên. Lam Thu, người ly khai chỗ ở thời điểm, có từng đem nơi này tin tức nói cho Lưu Vân lão đệ. Lam Thu nhíu mày, không rõ bàn thạch đại ca hôm nay vì sao phải đề cập cái kia Lưu Vân, hẳn là cho rằng hôm nay cục diện dùng cái này người độ kiếp trung kỳ tu vi, sẽ có nhúng tay tư cách hay sao? Tuy nhiên trong nội tâm khó hiểu, lại vẫn là hơi gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân ta trước khi đến đã nói cho hắn, nhưng về sau tu sĩ nhân số quá nhiều, liền cùng hắn đi rời ra, không biết giờ phút này người khác ở nơi nào. Nhân số nhiều hơn nữa, nhưng lại không phát sinh kịch liệt chém giết, dùng độ kiếp tu sĩ tu vi như thế nào đơn giản tẩu tán. Tuy nhiên điểm ấy giải thích có chút gượng ép, nhưng hôm nay thế cục nguy cấp ngược lại cũng không có ai suy nghĩ sâu xa điểm ấy. Bàn thạch gật đầu, lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cái mạc danh kỳ diệu ý niệm trong đầu, có lẽ hôm nay có Lưu Vân ra tay, có thể hóa giải dưới mắt tình thế nguy hiểm. Ý nghĩ thế này đến cực kỳ đột nhiên, không hề căn cứ, lại như là phát mầm mỏ hạt giống, nhanh chóng trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm, cành lá rậm rạp. Lúc trước mời chào tiêu thần, nguyên nhân hắn đã hướng Vương Hổ Kim Thượng bọn người giải thích qua, không có gì hơn người này đối mặt cường địch trầm ổn bất loạn nhất định rất có tay đoạn vân vân, nhưng chỉ có trong lòng của hắn minh bạch không có gì ngoài kể trên lý do bên ngoài, trong nội tâm một cổ nhàn nhạt kính sợ chi ý mới được là lại để cho hắn như thế qua loa làm ra quyết định nguyên nhân chủ yếu. Bàn thạch tương tự hào phóng, nhìn như thô cuồng, kỳ thực ngông nghênh trường tồn, hơn nữa tư chất thượng đẳng tu vi cường hoành, từ trước đến nay cực nhỏ phục người, càng không nói đến đối với nhân tâm sinh kính sợ. Nhưng ngày trước tại truyền tống trên quảng trường, đối mặt tiêu thần thời điểm, hắn lại đột nhiên sinh ra loại cảm giác này, mỗi lần chứng kiến hắn trầm ổn bình tĩnh sắc mặt sẽ gặp lại để cho bàn thạch trong nội tâm kính sợ chỉ ý càng đậm. Đối với tại cảm giác của mình, bàn thạch tin tưởng tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Hơn nữa cục diện hôm nay đã lui không thể lui, tiêu thần thân là bàn thạch tiểu đội thành viên, liền tuyệt đối không cách nào thoát thân sự tình bên ngoài, đã như vậy, không bằng buông tay nếm thử một phen, có lẽ sự tình liền sẽ xuất hiện chuyển cơ. Nghĩ thông suốt điểm ấy, bàn thạch hít một hơi thật sâu, lập tức tiến lên một bước trầm giọng mở miệng nói. Lưu Vân lão đệ có thể lúc này, không biết hôm nay phải trang nguyện cùng chúng ta sóng vai mà chiến. Trầm ổn chi âm, vào hư không phía trên hồi giàn. Quanh thân rất nhiều tu sĩ nghe vậy trong nội tâm khẽ nhúc nhích lập tức toát ra vài phần khó hiểu chi sắc. Nếu là dưới mắt cục diện mở miệng xin giúp đỡ, hiển nhiên bàn thạch trong nội tâm đối với cái này Lưu Vân thực lực cực kỳ tán thành, như vậy người này tuyệt không phải là hạng người vô danh, nhưng vì sao bọn hắn đúng là không có nghe người qua nửa điểm. Việc này lộ ra vài phần quỷ dị, cái này Lưu Vân, đến tột cùng là ai, cách chương.